12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 52, nhân mã, chia tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra từ đầu đến cuối xử nữ vẫn không thay đổi, cô lặng lẽ bỏ đi đâu đó, mà Kết chỉ biết nhìn cô mà không dám đuổi theo vì sợ lại nghe câu nói lạnh nhạt vô tình đó nữa. Reng, bíp, alo, nhị bang chủ, tụi em không liên lạc được đại bang chủ, làm cách nào? Giết, một chữ, đồng thời là một câu nói, cũng là một câu ra lệnh. Tuy chỉ có một nhưng mạnh gấp 10, cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì mấy. Rõ, bíp, tôi sẽ chờ, chờ cho tới khi tôi bắt em. Nhân mã, một con gái óng ẹo bước đến chỗ nhân mã, gạt phắt tay cự giải ra. Cự giải không nói lên lời cái gì đây? Muốn cô bùng cháy à, nhân mã? Cự giải mặt xám xịt, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn đôi trai gái trước mặt mình, rất muốn đánh nhau với cả hai. À, cự giải, nhân mã lắp bắp, cái tội trêu gái đây mà chết rồi, cự giải hiền hậu xinh đẹp nết na không ai sánh bằng đâu rồi. Ao, ổng tự kỳ đấy, ai đó mang cự giải lại đi, tôi sợ cự giải này lắm. Nhân mã, anh hứa với em sẽ bỏ con này mà. Cô ả kế bên nhân mã cạ ngực mình vào cánh tay nhân mã khẽ rùng mình. Hành động và lời nói đó đều lọt vào cự giải nhà ta. À thế à, vậy thì chia tay nhanh thôi nhỉ. Nhân mã, cự giải bỗng chốc thành người vô tình, lãnh khốc như bảo bình. Nhân mã nhìn cự giải này, khác quá, rất khác, khác kinh khủng, đây, không phải là cự giải, nhân mã u ớ chết rồi, kiểu này chết thật rồi. Câm miệng, cự giải nhìn nhân mã và cô ả kế bên, hận không thể bóp nát cả hai. Cô ra lệnh cho anh nhân mã đó sao? Lấy tư cách gì đó hả? Cô ả xông lên chửi cự giải và chúc mừng, cô ả đã bị một cái tát in năm dấu tay đỏ trên má. Cự giải y đang cố kìm nước mắt, mặt vẫn lạnh lùng. Cự giải, nhân mã muốn ôm cự giải, muốn giải thích cho cự giải, nhưng tiếc là... Câm miệng, anh không xứng đáng gọi tên tôi. Đôi mắt cự giải đục ngầu, quay người bước đi một khoảng. Nhân mã đẩy cô ả ra rồi đuổi theo, cô ta tức tốc đuổi theo nhân mã, cự giải biết mình sẽ bị đuổi theo nên đã đi đường vòng, lung tung beng hết, đến cuối cự giải về chỗ cũ với song ngư còn nhân mã. Cậu ta tìm đường tìm cự giải lững thững đi tới chỗ song ngư nhận ra điểm bất thường liền đỡ cự giải. Cậu sao vậy, không phải đi chơi cùng nhân mã của cậu sao? Song ngư lo lắng hỏi, hắn, không còn là của tớ nữa, tớ chia tay hắn rồi. Đừng nhắc hắn nữa, bảo bình đâu rồi, tớ tìm cậu ấy một chút. Cự giải không kìm được nữa, hàng lệ từ mắt chảy dài trên má, trong suốt óng ánh như pha lê nhưng lại mang một mùi đau khổ. Cậu ấy đã về phòng rồi, mọi người cũng đi hết, tớ đưa cậu về phòng nhé. Song ngư dìu cự giải đi, cô chỉ biết an ủi người bạn của mình chẳng biết làm gì cả, đưa tay lau nước mắt cho cự giải, chính mình cũng buồn theo. Song ngư đưa cự giải về phòng thì bảo bình đang tự băng cánh tay mình, mắt liếc cự giải một hồi rồi thôi. Bảo Bình, Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình chặn lại. Được rồi, để cậu ấy ở đây, cậu mau đi với chồng cậu đi, Song Tử vừa kể lể với tôi xong đấy. Bảo Bình cất hộp cứu thương, Song Ngư để cự giải ngồi trên giường, tự mình cáo lui. Bảo Bình, cổ họng cự giải khô khốc, nói chẳng nên lời nữa rồi. Chuyện gì nào, nhân mã sao? Bảo Bình ngồi kế bên cự giải, quan sát từng hành động của cự giải dù là nhỏ nhất, phần nào cũng đoán được là thất tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự giải chỉ tay vào cổ họng mình, Bảo Bình liền lấy một ly nước ấm đưa cự giải, chậc chậc, chuyện gì đây? Rồi, chuyện gì nói tôi nghe. Bảo Bình để ly nước lên bàn kính, cánh tay dần cứng ngắt, nhân mã và tớ, chia tay, cự giải không ngừng run rẩy khóc nấc lên, chia tay, nói mọi chuyện tôi nghe. Bảo Bình đưa tay lau nước mắt cho cự giải, có vẻ như cự giải quá yếu mềm đi, không chịu nổi đả kích. Cự giải kể hết mọi chuyện cho Bảo Bình. Bảo Bình chỉ lặng lặng nghe, chính mình cũng phải nghĩ cách cho cự giải. Có vẻ căng rồi đây, tớ nên làm gì đây? Hức, cự giải ôm mặt mình khóc, Bảo Bình chỉ vỗ vai an ủi. Chính mình cũng đã có cách cho cự giải. Cự giải, do cậu quá yếu lòng thôi. Đây là lần đầu, không tránh được đau thương cho nên đây là chuyện thường tình, dần nó sẽ bớt đau. Giờ chỉ cần cậu đừng nghĩ tới nhân mã là được. Dù sao thì, cứ coi cậu ta như người khác, nói chuyện bình thường như vừa gặp người xa lạ đi. Cậu có thể khóc cứ gặp tôi, cậu muốn khóc bao nhiêu thì khóc, chừng nào bỏ được thì mới được dừng khóc, hết nước mắt luôn cũng được. Tuy tôi không biết khuyên sao nhưng chỉ biết nói mấy lời này thôi. Bảo Bình vuốt tóc cự giải, ao tình mẫu tử, v, từ từ cự giải khóc trên vai Bảo Bình, chỉ lần này thôi, Bảo Bình nói đúng, chỉ lần này thôi cô sẽ không khóc nữa. Sẽ không nước mắt đối diện với nhân mã, được một lúc cự giải ngủ trên vai Bảo Bình đỡ cự giải trên giường, đắp chăn rồi cầm điện thoại gọi một người. bíp, alo, Thiên Yết à, ừ, Nhân Mã đâu? Cậu ta đang uống rượu, làm càn phòng tôi này. Cự Giải, anh xin lỗi, Cự Giải, tôi nghe rồi, để cậu ta ở đó một lát. Ừ, này, Thiên Yết có chút chần chừ. Gì, cậu, ngủ ngon, hai tai Thiên Yết bỗng đỏ lên, rốt cuộc cũng chẳng thể nói một câu ngọt ngào được. Ừm, ngủ ngon, bíp, Bảo Bình cúp máy tay tự che miệng mình, một nụ cười nở trên môi, một chút mừng và có gì đó hạnh phúc. Làm nhảm của con tác giả. Chào mọi người, tớ lên rồi đây. Chép mới đã ra, mọi người từ từ thưởng thức nhé. Hừm, tớ có một tin buồn và một tin vui, mọi người một nghe tin nào. Thôi tớ quyết định luôn tin buồn trước nhé. Tớ sẽ drop chuyện một thời gian, là tạm drop thôi nhé. Thời gian bao lâu cụ thể tớ chưa rõ được, thông cảm nhé. Chấm chấm chấm, tin vui đây, tèn tén ten. Chấm chấm chấm, bùm, tớ đã có kết quả sẽ viết chuyện đến bao nhiêu chép, và con số là 70. 75, các bạn cứ chờ dài dài. Cơ mà chuyện sẽ có 8 phiên ngoại, mỗi phiên ngoại sẽ hơi bị dài đó. Nha, đọc hơi bị, phê, ừm thì, tớ chỉ có nhiêu đó thôi, mai thứ hai. 17, tháng 10 năm 2016 là ngày tử thần đoạt mạng tớ đó mấy bạn. A hu hu, tớ có đai thì mấy bạn cúng tớ nha. Chấm chấm chấm, sau ngày hôm nay hai vợ chồng xử phong, Bảo Thiên sẽ giết tớ. À lý do, ừm, lý do là tớ vô tình thấy họ thân mật như ôm rồi nắm tay các thứ, ba he he, tớ cảm giác mình biến thái quá à. Lúc đó máu hù trỗi dậy à, tớ không kiềm được nên đã lưu vào một trang giấy khác, về về chuyện tình cùng hai người, moa ha ha. Tớ viết chép này là một kỳ tích vì vừa bị mất máu xong. GT, LT, a hi hi, bên Facebook tớ không nhận tin nhắn ai nhé. Thật xin lỗi, Facebook cũng đổi tên luôn rồi. Tớ hảo xin lỗi tất cả. Ai có thắc mắc gì thì comment, trừ việc kêu tớ ra chép nha. Tớ sẽ trả lời, nếu được, thôi dài rồi, chúc mọi người có ngày vui vẻ, sẵn chúc 20, 10 các chị em hưởng phúc từ mấy anh chàng mình quen nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, sayonara cách chương.